ái thiếp thật khó đối phó. Chương 11, xuất nam nhân cứu mạng 1. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ra đi đường này nếu quận chúa biết, khẳng định lại khóc lớn sau đó đại náo cả vương phủ. Đến lúc đó tránh không được lại làm cho tiểu nhân phải giải thích. Người cũng không phải không biết tính tình quận chúa, làm cho nàng mất hứng. Chịu tội khẳng định lại là những món đồ chân quý, những hoa cỏ ở đằng sau hậu viện. Ngồi trong xe ngựa là một nam tử mặc áo trắng. Hắn liếc liếc mắt nam nhân đánh xe bên cạnh sau đó nói. Khánh Minh, ngươi gần đây có phải hay không càng ngày càng nói nhiều? Nếu ngươi ngại lắm nước miếng, mấy ngày này liền không cần uống nước. Nam tử đánh xe bị nói, tuy trong lòng đầy ủy khuất nhưng vì cuộc sống yên ổn sau này. Vẫn kiên trì không sợ chết tiếp tục lải nhải. Ra, đây là hoa phố nổi danh. Nếu ngài muốn đi dạo cũng không cần phải đến những nơi này. Hoa phố tên tục đó là Thanh Lâu Viện. Dọc theo đường đi, ra nhà hắn ung dung tự tại ngồi trong kiệu. Chỉ cần đi ngang qua, những nữ tử phong trần đều bị nam nhân thanh tú đang nhìn chằm chằm các nàng làm cho trong lòng gợn sóng. Có người thậm chí muốn đến gần, Khánh Minh ở phía trước mồ hôi như mưa thay hắn ngăn trở. Cũng thuận tiện bị trừng mắt nhìn không dưới trăm vạn lần. Nếu là tầm mắt có thể giết người, khả năng hắn đã chết mấy ngàn mấy vạn lần. Mà quan trọng là xe ngựa hắn cưỡi, áo choàng hắn mặc đều là đồ trong hoàng gia, chỉ cần là người có chút mắt nhìn đều có thể nhận ra. Khánh Minh ai oán than một tiếng, bắt đầu chuẩn bị lấy cớ để ngày mai đối mặt với quận chúa. Ra, chúng ta trở về đi, hiện tại hoa phố ngài cũng đã dạo qua rồi, ngài đừng nói với ta ngài còn muốn đi vào chơi đùa được không? Khánh Minh thao thao bất tuyệt lải nhải. Đột nhiên chủ nhân từ chỗ ngồi bay ra ngoài, khiến cho tim hắn ngừng đập một hồi. Ra, ngài sẽ không thật sự vào đó chứ? Khánh Minh kinh hô, hắn đã thấy một thân áo trắng phiêu diêu giống như tiên nhân. Chủ tử ở không trung tiếp được một nữ tử nhảy ra từ cửa sổ sau đó xoay người một cái rồi tao nhã đáp xuống đất. Cẩm bào màu trắng bao lấy thân hình nữ tử, sau đó liền mang nàng vào trong xe ngựa. Ra. Khánh Minh ngơ ngác sửng sốt, xong rồi, sáng mai quận chúa khẳng định sẽ bắt hắn làm thịt, cách chương.